Vạn giới pháp thần, chương 162. Viola thắng và trang viên Newstone, gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, tên năm thứ 7C nũng nhận ra điều này, trong lòng hắn ngày càng gấp, thi triển bùa chú ngày càng nhanh nhưng vẫn không thành công, một cảm giác ức chế không tả nổi. Muốn ra mà không ra được, lúc nào cũng bị kìm hãm lại. Trong khi đó, Viola vẫn bộ dạng thư thả, cổ tay huyền chuyển huy động đũa phép, mặc cho đối thủ có chạy qua chạy lại, nhảy qua nhảy lại bắn pháp thuật. Viola hờ hững nói, chịu thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Gordon Levitt nghe vậy càng điên cuồng niệm chú, từng tia sáng đủ loại màu sắc từ đủ loại bùa chú khác nhau. Đến lúc này, tên này không phân biệt nổi đâu là bùa tấn công, đâu là bùa biến hình, đâu chỉ là bào công cụ. Viola thở dài một cái rồi cô bé nói, Fina Incantatum, Andy bùa chặn level 2. Lưu ý, tác dụng tịt ngòi hẳn. Đóng ngoặc đơn, một ánh sáng màu vàng bay thẳng tới đầu đũa phép của Gordon Levitt. Sau đó mặc kệ cho tên này có vung đũa như thế nào, gào thần chú to đến đâu, mắt trợn trắng ra sao. Sao lại không linh nghiệm, con bé đã làm gì, không thể nào, cậu ta hét lớn. Con Fringo, Superfly, Superfly, nhưng không có một thần chú nào phát ra được nữa. Cuối cùng, hết hy vọng, Gordon Levitt ngồi phệt xuống sàn thi đấu thì thào nói. Trò nhận thua, giáo sư yêu tinh lập tức công bố. Trận thứ hai, trò Viola Smith chiến thắng. Bên dưới, một loạt học sinh nhà Slytherin hoan hô tưng bừng, trận đấu vừa rồi tuy không sôi động như trận trước nhưng lại nhiều màu mè hơn, có rất nhiều mà chú được phát ra. Và tuyển thủ Viola Smith chỉ dùng duy nhất hai loại thần chú để chiến thắng. Một trận chiến thắng áp đảo. Cả ngày hôm đó, hơn 100 trận đấu tay đôi diễn ra, không có trường hợp nào bị thương quá nặng, chỉ bị chảy xước ra là cùng. Bởi vì là đấu tay đôi trực diện nên các trận đấu diễn ra rất nhanh, trận dài nhất cung chỉ kéo dài 3 phút còn trận ngắn nhất thì chỉ kết thúc sau một câu thần chú. Umbro và Viola dễ dàng đánh bại các đối thủ và vào vòng 8 cường, bọn họ là hai học sinh năm thứ 2 duy nhất vào tới vòng này. Còn 6 người còn lại thì 4 người là học sinh năm thứ 7, 1 người năm thứ 6 và 1 người năm thứ 5. Trong đó có 3 người nhà con rắn, 2 người nhà Ravenswap và 2 người nhà sư tử và một đại diện nhà Hufflepuff. Kết thúc vòng loại, giáo sư Phileas Flitwick tuyên bố, sau một ngày chiến đấu hết mình, cuối cùng chúng ta đã chọn ra 8 học sinh mạnh nhất Hogwarts. Xin chúc mừng chủ nhật tuần sau, ngày 13 tháng 1, chúng ta sẽ tiếp tục vòng chung kết và tìm ra nhà quán quân Hogwarts. Bằng. Adam là một học sinh vừa mới tốt nghiệp Hogwarts cách đây 5 năm, trong lúc anh đang phân vân đi tìm một công việc hạ cấp ở giới phù thủy hay trở lại giới Muggle học đại học rồi lại sống như một Muggle bình thường như các phù thủy gốc Muggle khác. Thì anh nhận được một lời mời. Tập đoàn Kaling, một tập đoàn mới mở, anh cũng không biết tại sao mình lại được mời làm việc. Tới tận buổi phỏng vấn, anh mới biết đứng sau tập đoàn này là một gia tộc phù thủy. Bọn họ muốn thuê những phù thủy gốc Muggle, vì họ am hiểu giới Muggle, làm việc cho mảng kinh doanh trong giới người không biết phép thuật. Đây là một cơ hội trời cho Adam nhận lời ngay lập tức. Sau 4 năm vừa học vừa làm, cuối cùng anh đã được ông quản gia Smith của gia tộc này chú ý và nhận là trợ lý riêng. Hôm nay đã là ngày thứ 10 Adam ở Mỹ rồi, tháng 12 năm ngoái, có một tin đồn không hề tốt về tập đoàn Kaling bị. gocchuyenaudio.com, thổi phồng, bán đồ giả, bán đồ ăn trộm. Nếu sự tình đơn giản thế thì đã tốt, nhân cơ hội này, có một cỗ thế thực tài chính dồn ép tấn công khiến giá cổ phiếu của chi nhánh Mỹ của tập đoàn rớt giá. Về tổng thể tập đoàn Kaling là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng khi xâm nhập y trường Mỹ thì chi nhánh mở ra là công ty đại chúng, và 10% cổ phần được bán ra coi như là phí lót đường. Đóng ngoặc đơn, và cỗ thế lực này cũng tác động tâm lý đến các đối tác làm ăn của tập đoàn khiến bọn họ hủy hợp đồng. Chuyện này rất nghiêm trọng, vì tập đoàn Kaling vừa mới đầu tư hơn 20 tỷ bảng Anh vào Mỹ. Nếu ông quản gia Bimin không đích thân tới giải quyết thì thiệt hại rất nghiêm trọng. Có thể mất trắng, Adam và ông quản gia đã ở Mỹ gần nửa tháng rồi, bọn họ phải chạy đi chạy lại, gặp rất nhiều người mới tìm ra chân sau của cỗ thế lực này. Đó là tên trùm cá mập Ronan Mark. Adam và Bimin đang trên đường tiến tới trang viên Newstone để đàm phán. Qua điều tra, Bimin cũng biết được mới đầu tên này định hợp tác với ông, nhưng trong vòng nửa năm ngắn ngủi hắn thay đổi thái độ 180 độ. Chúng ta lúc nào tới nơi? Bimin hỏi cậu trợ lý. Thưa sếp, 5 phút nữa là tới à? Chiếc xe Rolls-Royce Phantom đời mới nhất chạy vun vút trên đường, khi tới một cánh cổng rộng lớn, chiếc xe dừng lại. Một người áo đen từ trạm gác bước tới nói, phía trước là đất tu nhân, hai vị xin dừng lại ở đây. Adam lấy trong túi ra một tờ giấy nói, chúng tôi có hẹn trước với ngài Mark, Tên bảo vệ cầm tờ giấy chạy trở lại chòi canh gác, có vẻ hắn gọi điện thoại cho ai đó bên trong hỏi chuyện, sau 2 phút hắn quay trở lại và nói. Xin mời vào, các vị đi thẳng tới ngã tư đầu tiên rẽ trái sẽ thấy khu nhà ở của ngài Mark. Cảm ơn anh, Adam nói rồi lái xe theo chỉ dẫn vừa rồi. Ngay khi vừa đi qua cái ngã tư, phía sau Bimin đột nhiên trầm giọng nói. Adam, dừng xe, nhưng, chậm rồi, một tiếng bùm đinh tai nhức óc nổ ra, chiếc xe hơi bị hất bay lên trên cao 2 mét rồi rơi xuống phía bên trái 5 mét và bốc cháy. Từ trong nó bò ra một thân hình, đó là Bimin. Ông đang lôi kéo Adam ra khỏi xe, cậu trợ lý đã bất tỉnh nhân sự. Khốn nạn, đây là một âm mưu nhằm vào ông, Bimin nhận ra nghĩ. Tên Mark đã thuyết phục ông đầu tư một lượng lớn tiền bạc vào Mỹ, 20 tỷ bảng, rồi hắn đột nhiên phản bội. Nếu là bình thường Bimin sẽ không mắc vào một cái bẫy đơn giản như vậy, nhưng vì quá trung thành với nhà Carling, ông không thể chịu được khi một phần lớn tài sản của gia đình bị mất không. Nhưng bây giờ thì Bimin có thể khẳng định tên béo Ronan đó là phe kẻ thù, hắn cùng phe với thằng Pen phản bội đấy. Sau khi lôi Adam ra, Bimin định độn thổ đi nhưng không được, bọn chúng đã yếm bộ chống độn thổ ở đây. Vào chính lúc này, ba bóng người xuất hiện, tên béo Ronan cười hì hì nói. Xin chào đối tác, ngài trông có vẻ không ổn cho lắm, có cần tôi gọi xe cứu thương không? Bimin giơ đũa phép lên tư thế chiến đấu sẵn sàng, ông gầm lên nói. Chúng bay cùng một ruột với Pen. Ba tên này đều là ma pháp sư cấp 4, Bimin cảm nhận được khí thế nhỏ xíu toát ra từ ba người họ. Tên béo lại cười hì hì nói. Không cần căng thẳng thế, chúng tôi chỉ muốn mời ông ở lại chơi mấy hôm thôi. Cách chương.